Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1053. Góc truyện audio.com. Chấm, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Thành thật một chút cho tao. Lý Ca đá bên trên người gầy một cái. Hỏa khí rất đại đạo. Cái thẻ bài này chẳng lẽ đối với hắn có tác dụng gì sao? Có thể cùng giết Từ Mạn Nhu có quan hệ hay không? Dương Thước cầm thẻ bài màu đen nói. Đúng vào lúc này, Vương Nhạc Đình đột nhiên mở miệng nói. Dương ca, anh có thể đem nó cho tôi nhìn một chút không? Dương Thước ngẩn người, thẻ bài cầm trong tay đưa tới. Trầm Mộc Bạch đang suy tư vết thương của Từ Mạn Nhu đến tột cùng là dùng cái vũ khí gì cắt. Quý thư giống như là biết rõ suy nghĩ của cô. Nói khẽ, hung thủ hẳn là trước thừa dịp cô ấy không có phòng bị cắt yết hầu cô ấy. Để cho cô ấy không có cách nào kêu to. Nếu không chúng ta vì sao không có nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Trầm Mộc Bạch nói, cậu là nói, hung thủ là để cho Từ Mạn Nhu không có lòng cảnh giác người kia. Nhưng là Từ Mạn Nhu người này, trời sinh tính có chút mềm yếu nhát gan. Chúng ta trong đó bất cứ người nào đều có thể đi vào phòng cô ấy mới đúng. Quý thư nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Thế nhưng là có thể khiến cho người kia dừng lại ở trong phòng một đoạn thời gian. Người gây hẳn là không có khả năng nhất, dù sao Từ Mạn Nhu sẽ không ngốc như vậy. Trầm Mộc Bạch vừa định nói tiếp, liền nghe được bên tai thanh âm Lý Ca bối rối truyền đến. Người gây, con mẹ nó mày đừng giả bộ chết, mau dậy, cô theo ánh mắt nhìn lại. Người gây thần sắc thống khổ trên mặt đất thân thể co do. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán trượt xuống. Cả người phảng phất một giây sau liền sẽ ngất đi. Trong miệng phát ra gào thét im ắng. Hoàng tỷ mấy người đối với chuyện đột nhiên phát sinh này tất cả cũng là thần sắc chấn kinh. Hắn thế nào? Phát bệnh, chẳng lẽ hắn có bệnh tim? Dương Thước nhanh đi xem xét tình huống người gầy. Đối phương thần sắc trên mặt càng ngày càng thống khổ. Cái trán gân xanh đều bạo đi ra. Mau đưa khăn lau trong miệng hắn lấy ra. Trung Thúc cau mày nói. Để cho hắn nói chuyện. Người gầy khăn lau trong miệng bị lấy ra. Cả người giống như từ trong tay vớt ra một dạng. Hơi thở mong manh phun ra một câu. Dương Thước tiến đến bên miệng người gầy. Người gầy mở to mắt. Cẩn thận, cẩn thận. Vương, trên thân thể hắn bắt đầu chảy ra đại lượng máu. Theo sàn nhà chậm rãi lan tràn. Thấm ướt đến lòng bàn chân Dương Thước, một màn này phát sinh quỷ dị lại cổ quái, thậm chí không có bất kỳ cái dấu hiệu gì, người gầy giống như là cùng những cái người hư không tiêu thất, không hiểu thấu tử vong, Lý Ca giống như là bị kinh sợ đồng dạng, lui về phía sau lảo đảo một bước, chết rồi, hắn chết như thế nào? Trầm Mộc Bạch nhìn thấy một màn này, nhịn không được trợn tròn đôi mắt. Liêm đao, là liêm đao, bên tai truyền đến một đường hạ giọng, khí tức quý thư phất qua, tiếng nói hắn hơi gấp rút vang lên, Vương Nhạc Đình có vấn đề, ngay tại lúc đó, Hoàng tỷ lên tiếng dò hỏi, Tiểu Dương, hắn nói cái gì, Dương Thước ngửa mặt lên, có chút nghi hoặc lại có chút mờ mịt, hắn để cho chúng ta cẩn thận ai, Hoàng tỷ cau mày nói. Cẩn thận tôi à, thanh âm cười hì hì từ bên tai vang lên. Theo âm thanh huyết nhục bị lợi khí đâm trúng phốc phốc. Vương Nhạc Đình một bên nắm lấy tóc Hoàng tỷ, dưới tay liêm đao càng ngày càng dùng sức, huyết dịch đỏ tươi tung tóe một thân Trung Thúc cách gần đó. Hoàng tỷ cổ lệch ra lắc lắc, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm chân nhà, quý thư một cái kéo xuống thiếu nữ bên người, lăn xuống đến một bên. Vương Nhạc Đình đáng tiếc nhìn bọn họ một chút, sau đó đem ánh mắt phóng tới trên người Trung Thúc, ở thời khắc đối phương con người khẽ run chuẩn bị chạy trốn. Động tác nhanh chóng đi theo, ả động tác 10 điểm linh hoạt nhanh nhẹn, thân thể mềm dẻo có thể tự do xoay chuyển, theo âm thanh phốc phốc, lại có một cái mạng ở trong tay ả mất mạng, cách chương.